Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 401, Conan nụ cười. Ân, ta biết, Yoru nhẹ gật đầu, nhưng Conan tự hồ có chút lo lắng. Nagato lãnh đạo xuống Akatsuki cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Tựa như là theo ánh sáng một mặt triệt để biến thành hắc ám đồng dạng. Dạng này thật rất sao? Yên tâm đi, ta sẽ nhìn hắn, Yoru trấn an nói. Conan vươn tay sờ một cái hắn cái cằm. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng nếu để cho Nagato được đến 9 cái vĩ thú đâu? Ngươi còn có thể khống chế sao? Thực lực của ta cũng sẽ tiếp tục tăng cường a. Chấm ngoặc kép, Yoru mỉm cười nắm nàng ẩm ướt đầu ngón tay. Vĩ thú tại hiện tại nhẫn giới thoạt nhìn phi thường trọng yếu. Nhưng kiến thức qua Rikudo cấp chiến lực về sau, bọn họ liền sẽ phát hiện vĩ thú chỉ là bị tùy ý đùa bỡn tiểu động vật mà thôi. Thực lực của hắn hiện tại bị giới hạn hai chuyện. Một cái là tự nhiên chi thể cùng tinh thần đồng tử khó khăn dung hợp. Còn có chính là thiếu 5 viên câu ngọc mới đạt tới viên mãn. Đương nhiên, dựa theo hiện tại xem ra, có lẽ còn có một cái vàng nhạt vòng vòng. Người không tin ta sao? Yoru cười nói, Conan trầm xuống đôi mắt, ta tin tưởng, Conan, chấm ngoặc kép, Yoru bỗng nhiên đưa tay nâng nàng cầm thon thon nâng lên. Cười nói, chúng ta trùng phùng về sau, hình như đều không gặp ngươi cười qua, cười một cái nhìn xem. Conan run lên, sau đó có chút mờ mịt chớp chớp mắt, ta hình như, đã quên làm như thế nào cười. Chấm ngoặc kép, muốn cười còn không đơn giản. Chấm ngoặc kép, Yoru ma chảo vươn hướng nàng bên eo. Bỗng nhiên não, chấm ngoặc kép, Conan vô ý thức khóe miệng kéo xuống. Sau đó đẩy ra hắn. Không được động thủ động cước. Vậy ngươi cười một cái cho ta xem một chút. Yoru nói, Conan liếc qua mặt đi. Yoru gặp một lần, bỗng nhiên đưa tay đem nàng toàn bộ ôm ngang. Sau đó một tay nắm nàng non mềm mắt cá chân. Một tay tại nàng mềm trượt bàn chân cao. A, chấm ngoặc kép, Conan kinh hô âm thanh. Khóe miệng nhịn không được dương lên. Sau đó một cái xoay người. Soạt một tiếng, hai người cùng một chỗ rơi vào trong nước. Không, không cần cào ta. Chấm ngoặc kép, nàng gần như sắp nhịn không được cười. Nhưng nhiều năm như vậy nữ thần đồng dạng thận trọng. Để nàng không có cách nào phóng túng chính mình. Yoru không buông tha. Thế mà đem bàn tay hướng về phía nàng dưới nách. Đừng á, soạt, trong nước bọt nước bay lên. Hai người uốn éo thành một đoàn. Sau đó không ngoài dự đoán. Tại một đoạn thời khắc khăn tắm theo dòng nước bay ra ngoài. A, Conan một tiếng kinh hô. Yoru lại phảng phất một mực đang chờ giờ khắc này. Như du ngư dán đi lên đem nàng ôm chặt. Sau đó, đây là cái quỷ gì? Hắn khó có thể tin kêu lên. Ha ha, chấm ngoặc kép, Conan lại tại lúc này nhịn không được che miệng nở nụ cười. Nét mặt vui cười như hoa, làm động lòng người. Nguyên lai, Yoru nhào tới một đống trang giấy bên trên. Đây là Kami no Shisa no Jutsu, thần chi chỉ giả chi thuật. Chấm ngoặc kép, Conan theo trong nước phiêu lên. Sau đó tung bay ở bể tắm bên trên. Toàn thân từng mảnh gấp giấy bay múa. Không nhìn thấy một tia xuân quang. Khai phá lâu như vậy. Cuối cùng làm đến ngươi khi đó nói hiệu quả. Đem ngoại vật biến thành giấy. Còn có đem giấy ngụy trang thành ngoại vật. Cuối cùng chính là chính mình biến thành giấy. Chấm ngoặc kép. Nàng nhẹ giọng đối trong ao Yoru nói xong. Sau đó xoẹt một tiếng. Phía sau triển khai hai đạo giấy trắng cánh. Ta biết bay. Yoru. Conan hé miệng cười. Xương trắng bừng bừng bên trong, tựa như là mông lung tốt đẹp thiên sứ. Yoru nằm trong nước, mặt không chút thay đổi nói. Một giây sau chính là của ta. Phốc, sau một khắc thân ảnh của hắn nhảy ra mặt nước, thổi phù một tiếng, phía sau đồng dạng mở rộng một đôi trắng như tiết hai cánh. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại là dạng này, chấm ngoặc kép, nàng khẽ thở dài, sau đó ngẩng mặt lên đến. Một vệt lúm đồng tiền hiện lên. Lúc đầu tưởng rằng muốn ôm ngươi đi đây này. Dạng này cũng tốt. Yoru, đi theo ta. chấm ngoặc kép, từng mai thiên chỉ hạc bay tới, biến thành nàng áo lót bó sát người, sau đó khoác lên ngoại bào. Nàng mở ra hai cánh bay ra ngoài. Yoru sửng sốt một chút, liền hạ mặc quần áo tử tế, đi theo nàng ra gian phòng, sau đó xông lên lên trời. Trên bầu trời tung bay mưa bụi, thỉnh thoảng đánh rớt tại trên mặt. Lần thứ nhất phi hành, hắn có chút khó chịu, qua một hồi lâu mới thích ứng. Sau đó hắn liền phát hiện vốn là bay ngang Conan, tại phát giác được hắn quen thuộc phi hành thuật về sau, bỗng nhiên thân hình rút lên, thẳng hướng tầng mây bên trong bay đi. Yoru liền cũng mở rộng hai cánh bay đi lên. Phốc phốc, rất nhanh, hai người một trước một sau đột nhập tầng mây. Tại u ám trong mây đen bay một lát về sau, sáng tỏ thông suốt, dưới tầng mây, vĩnh viễn là mưa phùn đầm đìa, lâu dài không ngớt. Trên tầng mây, nhưng là trời quang mây tạnh, ánh nắng tươi sáng, mây trắng như biển, bị ánh mặt trời rát lên kim quang, lộng lẫy. Ngươi nhìn, chân trời mây trắng trời xanh liền tại cùng một chỗ, thật đẹp. Conan liền lưu lại tại biển mây bên trên, trắng như tuyết hai cánh nhẹ nhàng vung vẩy, tia sáng tại nàng như bạch ngọc gương mặt bên trên phản xạ ra rực rỡ, phảng phất thánh quang đồng dạng. Đây là Yoru thấy qua nàng đẹp nhất thời khắc. Xoẹt, xoẹt, chấm ngoặc kép, cánh nhẹ nhàng vỗ, hắn đi tới phía sau nàng, nhẹ nhàng đưa ra hai tay, đem nàng eo thon ôm lấy. Đúng vậy a, thật đẹp, chấm ngoặc kép, Yoru cảm khái nói. Conan chán ngửa ra sau, tựa vào trên người hắn, có dựa vào cảm giác là tuyệt vời như vậy. Nguyên lai vũ quốc trên bầu trời cất giấu xinh đẹp như vậy phong cảnh. Chấm ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng nói, đáng tiếc chúng ta bị cái kia mảnh di lâu dài không tiêu tan mây đen che kín hai mắt, mất đi nhìn lên thương khung cơ hội. Yoru ôm bụng của nàng, chóp mũi nhẹ nhàng tại bên tai nàng nhẹ ngửi ngửi. Yoru, người nói vũ quốc có thể nắm giữ ánh sáng sao? Conan hỏi. A, có lẽ có thể thử xem dùng hỏa độn đem tầng mây bốc hơi rơi. Yoru đắm chìm tại nàng mùi thơm cơ thể bên trong, nói chuyện liền tương đối tùy ý. Conan yên lặng liếc mắt, đây chính là một quốc gia tầng mây, đều thiêu hủy đến bao lớn lực lượng. Cũng còn tốt a, ta phân ra mấy trăm ảnh phân thân, lại làm hắn mấy tháng, nhất định có thể xong. Yoru ha ha cười nói. Conan đẩy ra cái cổ một bên mặt của hắn, bất đắc dĩ nói, thời tiết chỉ có thể tạm thời thay đổi, không thể vĩnh viễn từ bỏ, trừ phi ngươi thay đổi địa thế hướng đi. Chấm ngoặc kép, còn có a, ta không phải thật muốn thay đổi vũ quốc, ta chỉ là đang nói hy vọng, quốc gia này tương lai hy vọng. Chấm ngoặc kép, nàng xoay người lại, tay ngọc nâng lên Yoru gò má. Ta là nói, chấm ngoặc kép, nàng nhìn chằm chằm Yoru thâm thúy con mắt, nói khẽ, ta cảm thấy, để quốc gia này lại không thút thít, để quốc gia này tràn đầy hy vọng cái kia trùm sáng, chính là ngươi. Nói xong, nàng tại cánh sức nổi xuống bay lên chút, đem môi mỏng khắc ở Yoru khóe môi. Yoru đưa tay vòng gấp nàng eo thon, đây là một cái kéo dài hôn. Conan, ta bỗng nhiên có cái kỳ tư diệu tưởng. Hôn về sau, hai người tay nắm tay tại trời xanh mây trắng ở giữa rong chơi. Là cái gì? Conan mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Người nói, lần đầu tiên là không phải rất trọng yếu. Yoru cười nói. Conan liếc mắt nhìn, luôn cảm thấy nụ cười của hắn có chút quỷ dị, nhưng vẫn là phối hợp với nói. Không biết ngươi nói lần đầu tiên là không phải ta hiểu lần thứ nhất. Nếu như là cần giường cái, chủng loại kia, vậy được rồi. Yoru nói. Conan ngưng động xuống. Sau đó thì sao? Yoru chỉ trước mắt trời xanh mây trắng. Ngươi liếc Kumo làm giường trời xanh vì bị thế nào? Có phải hay không rất có ý cảnh? Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.